Kịch bản sát nhân đời thực. Chương 20:20, họa bì trường sinh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May thay Ngọc Đại Phu đã nhanh chóng nghĩ ra điểm mấu chốt. Ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Nếu nửa đêm canh ba tôi dùng dao giết hắn, vậy cớ gì lại phải đợi đến giờ mão để nguyền rủa hắn một lần nữa? Rất không cần thiết, việc gì phải giết hắn tận hai lần như vậy? Nhị sư huynh đột nhiên nói. Cũng không hẳn, tại sao lại không hẳn? Ngọc Đại Phu tức giận nhìn về phía hắn. Nhị sư huynh nói. Không ai nhìn thấy cô dùng thuật chú sát. Có thể là vừa rồi cô thấy mọi người đều dùng. Vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi. Cho nên cô mới bắt chước thủ pháp của mọi người. Cũng nói là mình nguyền rủa hắn. Ngọc Đại Phu ngay thẳng nói. Chắc chắn không phải là tôi. Võ công của hắn lợi hại như vậy. Còn tôi thì không biết võ công. Làm sao có thể động dao vào hắn được? Nhị sư huynh nói. Mỗi đêm y mỹ nhân đều sẽ cho hắn uống thuốc mê để đi hẹn hò với Tuệ Đại Sư. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Dù sao kịch bản của tôi viết rằng, có đêm tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, thì thấy y mỹ nhân đi tìm Tuệ Đại Sư. Sau đó tôi nghĩ cách lấy chén canh từ chỗ nha hoàn. Đưa cho dược sư kiểm tra thì biết được trong chén có thuốc mê. Nói đến đây, nhị sư huynh nhìn về phía đại sư huynh. Chuyện này anh cũng biết chứ. Dù sao Vương Bất Lão đã uống thuốc mê, Ngọc Đại Phu đương nhiên có thể thuận lý thành trương đâm hắn. Mà hắn thì không thể phản kháng. Đại sư huynh lại nhìn nhị sư huynh. Một lát sau gật đầu nói. Tôi biết. Lúc đấy có đệ tử nói cho tôi biết cậu cầm chén xuống núi tìm dược sư. Tôi cảm thấy việc này rất kỳ lạ nên đã đi theo. Sau khi cậu đi, tôi đã hỏi dược sư và biết được sự thật. Hai mắt Ngọc Đại Phu trợn tròn. Mỗi đêm y mỹ nhân sẽ cho Vương Bất Lão uống thuốc mê để hẹn hò với Tuệ Đại Sư. Chuyện này hai người biết khi nào? Nhi sư huynh nói. Cỡ tầm một tháng trước. Vậy thì đúng rồi. Tôi mới đến đây nửa tháng trước. Tôi thậm chí còn không biết những điều này. Ngọc Đại Phu nhíu chặt mày. Không thể so với huynh đệ hai người. Hai người đều là đệ tử thân truyền của Vương Bất Lão. Giúp hắn quản lý phái Tiêu Dao. Rất có quyền thế nên ở trong môn phái nghe chuyện bát quái gì cũng có thể tra ra. Còn tôi chỉ là một đại phu. Không dám đi lung tung thì sao có thể biết loại chuyện này được. Cho dù tôi biết chuyện thuốc mê, tôi cũng không biết chuyện y mỹ nhân hẹn hò với Tuệ Đại Sư. Dưới góc nhìn của tôi, Vương Bất Lão luôn ngủ chung một phòng với vợ mình nên làm sao tôi có thể đi tìm hắn lúc nửa đêm được. Nhị sư huynh, những thứ cô nói đều không có bằng chứng. Ai có thể chứng minh được rằng cô không biết gì? Ngọc Đại Phu, ai mà biết? Nếu tôi biết Tuệ Đại Sư và y mỹ nhân ở bên nhau thì sáng nay tôi còn đi tìm anh ta ôn chuyện làm gì? Nếu như biết sẽ gặp phải cảnh anh ta và y mỹ nhân ở chung một giường. Tôi còn có mặt mũi mà chạy tới à? Tuy rằng tôi luôn yêu anh Tuệ. Muốn ở bên cạnh anh ta. Nhưng tôi cũng đã nói chuyện này chỉ thành khi anh ta không có thay lòng đổi dạ. Nhị sư huynh lắc đầu. Cao giọng trả lời. Tôi mặc kệ. Cô đã chơi qua một số kịch bản nên biết cách tiếp cận kịch bản. Có thể lập luận phản logic. Cô đã một dao giết chết hắn. Không cần phải nguyền rủa hắn nữa. Nếu cô đã chú sát hắn thì sẽ không dùng dao giết hắn trước. Cô cố tình dùng chú thuật của chúng tôi là để rửa sạch hiềm nghi của mình. Ngọc Đại Phu tức đến mức nhảy dựng lên. Cái gì? Tôi cảm thấy rất lạ. Tại sao anh lại cứ khẳng định tôi là hung thủ? Anh có phải là hung thủ thật không? Đừng có mà cắn bậy. Tôi nói ra suy đoán của mình để giúp mọi người phân tích thì sao tôi có thể phân tích bản thân mình thành một kẻ giết người được? Tôi đâu có ngu. Được rồi, mỗi người bớt nói một chút. Đại sư huynh khẽ thở dài. Cố gắng giảng hòa, nhưng rõ ràng là không được. Cố Lương nhức đầu vì cuộc cãi vã của họ. Vì vậy anh tranh thủ khoảng nghỉ của bọn họ mà nói. Được rồi, nghe tôi nói vài câu. Giờ mão ba khắc Ngọc Đại Phu đã đến tìm Tuệ Đại Sư. Tôi cũng ở trong phòng Tuệ Đại Sư lúc đó. Lúc đó cô ấy đã thừa nhận rằng mình dùng chú thuật nguyền rủa. Nên đừng ồn ào nữa. Hãy tranh thủ thời gian đi xem mấy chỗ còn lại đi. Nói xong, Cố Lương dẫn đầu, rời khỏi sân trước. Cách đó không xa, anh quay đầu lại nhìn, thấy Dương Dạ đang đi theo. Còn Ngọc Đại Phu vẫn tiếp tục tranh chấp với nhị sư huynh. Đại sư huynh thì ở bên khuyên nhủ vài câu. Sau đó cũng gia nhập cuộc cãi vã. Cuối cùng ba người không mấy vui vẻ mà tách ra đi tìm kiếm xung quanh. Dương Dạ đi qua vỗ vai Cố Lương. Tôi nghĩ tôi biết dụng ý của tam giác tình yêu máu chó này rồi. Hoặc là một trong những dụng ý, Cố Lương gật đầu. Tôi nghĩ là tôi cũng biết. Cũng may nhờ vào trận cãi cọ của nhị sư huynh và Ngọc Đại Phu mà đã phơi bày ra rất nhiều nội dung của cốt truyện. Thì ra cả đại sư huynh và nhị sư huynh đã sớm nhận ra việc y mỹ nhân hạ thuốc mê cho Vương Bất Lão rồi đi tìm Tuệ đại sư. Dương Dạ nói, tôi đồng ý với luận điểm của Ngọc Đại Phu. Cô ấy muốn nối lại tình xưa với tôi. Thậm chí còn muốn tôi tạo chứng cứ ngoại phạm giúp cô ấy. Tất cả những chuyện này phải dựa trên tiền đề tôi không thay lòng đổi dạ. Cô ấy cho rằng tôi giống như cổ. Vẫn nhớ rõ tình cảm Thanh Mai Trúc Mã lúc bé. Điều này cho thấy cô ấy quả thật không biết chuyện của hai chúng ta. Cũng không biết buổi tối anh không ngủ chung giường với Vương Bất Lão. Hơn nữa, cô ấy không có khả năng nói dối về chuyện dùng phấn hồng để nguyền rủa. Vì vậy không có khả năng cô ấy sẽ đâm Vương Bất Lão vào trước giờ Mão. Không, không chỉ có vậy, cô ấy thậm chí không thể đâm sau giờ Mão. Vương Bất Lão thường thức dậy lúc giờ Mão chính hai khắc. 6 giờ 30 sáng, nên nha hoàn cũng sẽ vào phòng hắn hầu hạ vào lúc này. Vì vậy y mỹ nhân mỗi tối cho Vương Bất Lão uống thuốc mê. Rồi ngày hôm sau trước giờ Mão chính hai khắc. 6 giờ 30 sáng, lại chạy về phòng Vương Bất Lão, giả vờ tỉnh lại trên giường cùng hắn. Chuyện này, hai sư huynh đệ biết nhưng Ngọc Đại Phu không biết. Chỉ có hai sư huynh đệ biết trước giờ Mão chính hai khắc. Trong phòng chỉ có một mình Vương Bất Lão. Đó là thời cơ bọn họ có thể xuống tay. Bởi vậy, chuyện cầm dao khắc chữ lên người Vương Bất Lão không thể là do Ngọc Đại Phu làm. Chỉ có thể là một trong hai sư huynh đệ. Dương Dạ suy nghĩ, đồng thời cũng nhận ra Cố Lương đã im lặng một hồi lâu. Dương Dạ dừng chân, quay đầu lại nhìn anh. Phát hiện anh đã dừng bước, như đang lâm vào trạng thái trầm tư. Kịch bản thiết lập bối cảnh vào tháng 9. Lúc này cây ngân hạnh đã ngả vàng. Quả của nó rụng xuống đất tiêu điều. Cố Lương để tóc dài trong bộ váy đỏ đứng giữa một mảnh vàng úa. Vạt áo lay động theo gió. Vài chiếc lá khô rơi lên vai anh. Đậu một lúc rồi lại bay lượn rơi xuống đất. Xa hơn một chút là màn xương trắng dày đặc. Phân chia địa điểm kịch bản. Tấy cả kết hợp với nhau trông rất nghệ thuật. Như ở trong rừng sâu gặp được linh lộc. Ở trong sương mù dày đặc gặp được người tình. Ro có hai nghĩa. Nghĩa đầu là chàng. Vợ gọi chồng. Nghĩa sau là người tốt. Dân thường. Một lúc sau. Dương Dạ nhẹ giọng hỏi anh. Anh đang nghĩ gì vậy? Cố Lương như bừng tỉnh. Nhìn lại Dương Dạ. Tôi đang nghĩ đến hai ẩn số. Thứ nhất. Vì sao không ai dám nhận con dao kia? Chẳng lẽ, nạn nhân chết không phải là vì bị nguyền rủa, mà là chết vì bị dao giết, cho nên người đó mới không dám nhận. Thứ hai, tôi đã suy nghĩ kỹ. Người chết quả thật không phải là Vương Bất Lão. Nhất định có một người giả mạo hắn. Nếu không sẽ có rất nhiều chuyện không giải thích được. Rốt cuộc chuyện, vung đao tự cung, là như thế nào? Còn người chết này cuối cùng là ai? Cố Lương nói xong vấn đề này, phát hiện Dương Dạ đang cười. Nụ cười này không phải là kiểu cười trêu chọc mua vui bình thường của hắn, mà mang theo thâm ý nào đó. Nhìn kỹ dường như còn có vài phần tự diễu. Cậu cười cái gì? Cố Lương hỏi. Tôi cười bản thân mình. Trong mắt tôi có phong nguyệt, nhưng trong mắt anh lại chỉ có vụ án. Nhưng Dương Dạ cũng không nói ra những lời này. Hắn chỉ lấy lá bài của mình ra nghiên cứu bản đồ. Bây giờ có nhiều vấn đề không thể giải thích được bởi vì vẫn còn thiếu manh mối. Nơi này gần với tàng thư các của Vương Bất Lão nhất. Thế nào, đi xem một chút không? Được, hẳn là có rất nhiều đồ vật được cất giấu ở thư phòng này. Cố Lương gật đầu, đi cùng Dương Dạ về phía tàng thư các. Bên trong tàng thư các thoang thoảng mùi đàn hương. Trên giá sách có sách chuyên dụng được viết bằng thẻ tre. Còn có một tập giấy nhỏ chép tay. Cố Lương nhìn vào những tấm thẻ tre này. Còn có những cuốn sách cổ. Và một số sách nội tâm công pháp. Khi đi đến dãy sách vẽ. Rút ra một cuốn sách. Chưa kịp đọc thì tựa đề đã khiến anh giật mình. Song Long Mây Mưa Bí Diễn Đồ. Cố Lương. Ở một bên. Dương Dạ cúi người nhìn thấy. Hắn thấy rằng đây là cơ hội để thăm dò thái độ của Cố Lương đối với chuyện này. Lập tức lấy cuốn sách từ trong tay Cố Lương. Lật vài trang. Tất cả đều là tranh vẽ nam nam đang mây mưa. Vãi thật. Không ngờ Vương Bất Lão này. Dương Dạ tuy đang nói. Nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Cố Lương. Không ngờ. Trong mắt Cố Lương lại lộ ra vẻ chán ghét không hề giấu giếm. Dương Dạ trong lòng trùng xuống. Nếu là một người đàn ông thẳng bình thường không kỳ thị đồng tính thì nhiều nhất là chỉ không thể hiểu được và cảm thấy ớn lạnh. Nhưng Cố Lương thì khác. Trong mắt anh ta chỉ toàn là vẻ chán ghét tột độ. Cách chương.